Nhóc yêu, cho anh xin lỗi. Chương 1, góc truyện audio.com. Thằng khốn, biến đi cho khuất mắt, tao vừa nói quên vừa quăng cho nó một cái nhìn khinh bỉ rồi choàng vai gã người yêu mới, vốn không xa lạ với nó lắm, rồ ga biến mất nơi cuối đường. Từ công viên Phú Lâm về tới nhà đoạn đường không ngắn, cũng không dài nhưng sao nó lại cảm thấy từng bước chân của mình thật nặng nề, khung cảnh xung quanh dường như đang được vây lấy bởi một màu xám xịt u buồn. Nó đang không xác định được hiện tại mình ra làm sao nữa, không đau hay quá đau. Chính xác là tê dại tới mức không còn cảm giác. Sau mấy ngày liền nằm lì, lăn lộn trên căn gác nhỏ trong nhà, vứt cái sim một bên, cái điện thoại một nẻo, nó mới lách xác dậy, xách xe chạy vòng vòng thành phố cho khuây khỏa. Nhìn dòng người hối hả qua lại trên đường, tiếng giao hàng ý ới vang xa, âm thanh pin pin, hối thúc của kèn xe, mùi khói bụi sen lẫn nét đặc trưng của con phố khiến nó thấy lòng mình nhẹ hẳn, chưa bao giờ nó thấy mình thoải mái tới như vậy cả. Đúng là nó đã quá mệt mỏi với những gì đã qua. Nó không nghĩ rằng nó đã từng sống qua một quãng thời gian khủng khiếp như vậy, nhất định phải đổi khác thôi. Đó cũng chính là lý do nó quyết định đăng ký để tiếp tục học liên thông lên cao đẳng trong buổi chiều làng nhách đó, dù trước đây hai thằng bạn gần nhà đã năn nỉ cả chục lần. Vừa bấm nút lên thang máy thằng Điệp vừa hớn hở, ma quỷ nào xui khiến mà mày chịu đi học vậy, thằng Tân thêm dầu vô lửa, chắc vừa bị, má, đá chứ gì tao mới thấy con quên nó xà nẹo với thằng Hoài trong khu ăn uống ở cư xá bên nè. Đã nói mày rồi, con gái nó phức tạp mà đê tiện lắm. Nó cười khẩy, nhếch mép lên một cái. Ý mày là, nên đi mê con trai như tụi bây đó hả? Há há, để đêm nay tao về xem xét cái đã. Hai thằng kia đỏ mặt nhìn nhau im lặng, tự nhiên sỏ ngọt được hai thằng bạn nó thấy phấn chấn hơn một chút trước khi bước vào lớp. Đang nghe thầy giảng bài thì nó liếc qua thấy thằng Điệp hích vai, đá lông nheo thằng Tân một cái đầy ngụ ý rồi cả hai cười khúc khích nó cho mày. Bộ có thằng trai đẹp nào lọt vào mắt xanh tụi bây rồi hả? Điệp ỏng ẻo nhéo nó một cái rồi nói, đừng sỉ nhục anh em Hoài nha thằng quỷ kia. Kệ tụi tao đi, bây giờ nó chỉ thích chọc tức ai đó rồi cãi nhau, thậm chí là đánh nhau cũng được, vậy mới phê. Sau khi dằn mặt nó một cách giận dỗi thằng Điệp thò thẻ với thằng Tân, bảo đảm với mày luôn đó. Nhìn là biết liền, tao để ý lâu rồi. Hai cái tên này nói chuyện gì mà mờ ám vậy nhỉ? Đúng là không thể nào khiến nó không tò mò được, máu nhiều chuyện nổi dậy nên nó quay sang thằng Tân hỏi. Vụ gì mà hai đứa bây dù gì Hoài vậy? Tân không ngại ngần giải thích cho nó nghe. Thằng Điệp nói hai thằng ngồi trên kia là một cặp. Nó nhìn lên cái bàn tuốt ở trên theo hướng chỉ của thằng Tân thì thấy một cái bàn có ba người, thằng ở giữa thì ngồi sát thằng trong góc. Nhìn không có gì khác lạ hết, đừng nói, thấy người ta ngồi sát nhau cái nói là. Tụi bây đúng là bệnh nặng, nhìn ai cũng giống tụi bây hết chắc, đừng tưởng bờ nha. Thằng Điệp gân cổ cãi, thằng trong góc thì tao không chắc lắm, nhưng mà thằng ở giữa mặc áo vàng thì nhất định. 100%, nó không buồn cãi với hai thằng này nữa, hích hích làm bạn tụi nó đúng là nhức đầu thiệt, tối ngày cứ bàn chuyện về trai. Ngộ thật, trên đời này cũng có những đứa con trai mà đi thích con trai, không thể nào hiểu nổi. Mà nó cũng chẳng thèm hiểu chi cho mệt, có liên quan gì tới nó đâu. Góc truyện audio.com. Mà lúc này nó thấy nó điên lắm cơ, gàn dở và chỉ thích gây sự để được cãi nhau với bất cứ ai. Khi nghe hai thằng bạn ngồi kế cứ lấy hai thằng ở trên làm đề tài nói chuyện nên nó bèn nghĩ ra một sáng kiến. Chơi, tụi nó một cú cho hết hồn, ê, bạn, khi ông thầy vừa ra khỏi, nó trỏ mỏ về phía trước lớp la lớn làm cả đám bạn ngồi bàn trên ai cũng ngoái đầu lại, trong đó có hai thằng vai chính mà nãy giờ nó chỉ thấy cái lưng. Giờ thì cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng dung nhan của hai thằng đang bị soi mói. Trong khi đó hai thằng quỷ bạn lại cúi xuống mặt bàn thẹn thùng né tránh mấy chục con mắt đang đổ dồn về tụi nó để tìm chủ nhân của tiếng gọi bất ngờ kia. Rồi nó lại nhanh chóng cười hì hì, kêu lộn, không có gì hết đâu, thằng Điệp vẫn còn đang nép đầu xuống bàn với cái mỏ lên chửi thề. Bị gái đá rồi điên hà thằng kia, chuyện vậy cũng làm được, đúng là rành. Mãi tới một lúc sau hai thằng bạn của nó mới chịu ngồi thẳng lưng lên. Nó nói ai kêu tụi bây không lo học đi nói chuyện của người ta Hoài làm chi. Vô duyên tao có miệng tao nói. Nó cãi lại, thì tao cũng có miệng tao nói. Thôi cãi không lại mày. Hì hì, có làm vậy thì hai thằng này mới chịu im mồm cho nó suy nghĩ đây mà. Ngộ ghê, hai cái tên quỷ sứ này, thích nói chuyện người ta, thích gây sự chú ý cho người khác, mà cụ thể là thằng áo vàng, nhưng khi người khác nhìn lại mắc cờ trốn tránh, đúng là khó hiểu quá. Còn nó chả tè ai hết, mà hai thằng bạn này của nó đúng là... Nhiều chuyện thiệt, mới im được chút là lại nhốn nháo lên ngay, thằng Điệp hồ hởi nói với thằng Tân, ê thằng này gác chân lên thằng kia kìa thấy không? Tình tư ớn luôn, thằng kia còn cười nữa kìa mày, ê, bạn, nó lại tạo một sự chú ý trước lớp bằng cách kêu lớn hơn lúc nãy. Lần này cũng có nhiều đứa ngoái đầu lại, nhưng trong số đó không có thằng áo vàng vì nó đang vội rút chân ra khỏi chân thằng bạn ngồi kế bên thì phải. Hay là do thằng áo vàng đã nhàm tiếng kêu của nó. Thấy, đối tượng, mình mong muốn không chú ý nó bèn nói lớn giọng hơn. Bạn áo vàng, lúc này hai thằng bạn cùng bàn của nó đầu đã nằm ẹp xuống bàn, mặt mày tái mét, xanh lè. Thằng áo vàng nghe đích danh bèn quay xuống nhìn nó mỉm cười thân thiện và nhướng chân mày lên thay cho câu hỏi. Có gì không bạn, chỉ chờ có thế nó chỉ tay về phía hai thằng bạn của nó và nói, hai thằng này có gì muốn nói với bạn nè. Thằng Điệp vừa dậm chân nó ỉnh ỉnh vừa xua tay về phía thằng áo vàng, mặt đỏ ửng lên. Không có gì đâu bạn ơi, thằng này nó giỡn. Chờ thằng áo vàng quay lên, thằng Điệp liếc nó một cái rồi không thèm nói thêm tiếng nào với nó nữa. Suốt buổi học thấy hai thằng kia tự nhiên im du nó lại bất giác thấy. Thiếu thiếu, ê, sao không nói gì nữa vậy? Đừng nói hai đứa bây giận tao nha. Vẫn là sự im lặng đáng sợ đáp trả lại, bực mình nó chửi đồng. Thứ đồ PD, đụng cái giận. Không khí càng trở nên căng thẳng, nặng nề nhưng nó không quan tâm, đúng là hai cái thằng. PD thật có vậy cũng giận. Giờ đây thay vì ghẹo hai thằng bạn nó lại bắt đầu để ý đến cái. Cặp đôi, đang ngồi trước mặt xem có đúng như lời bàn tán hay không. Tụi nó ngồi có sát nhau thật cũng hay quay qua cười giỡn trông khá vui vẻ và thân mật. Hình như chỉ có vậy mà hai thằng kia nói cho quá. Đó là kết luận trong ngày đầu tiên của nó về cặp đực dựa kia. Góc chuyện audio.com. Hôm nay lớp mình xuất hiện thêm nhân vật mới, một thằng nhóc khá dễ thương, đáng ghét và dường như có chút vấn đề dù rằng trực giác của mình không nhận thấy điều đó. Ban đầu mình cũng chả biết là lớp học có nó nữa, mãi tới khi đang giỡn với thằng Tài thì nghe một tiếng kêu. Ê, bạn, thật lớn của anh chữ thì mình mới nhận ra, công nhận là thằng nhóc dạn dĩ và đáng yêu thật, nó có một đôi mắt không to lắm nhưng mà lại ướt át, long lanh, hút hồn thiên hạ kèm theo đó là hắn sở hữu một nụ cười rực rỡ tới chết người. Có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ nghĩ nhóc ấy. Cũng là như vậy, nếu như cô cậu không đi chung với hai tên kia và lấp lánh một chiếc bông tai bên phải. Có cần phải, lại ông tôi ở bụi này. Hay, vạch áo cho người xem lưng. Tới như vậy không chứ? 9X có khác nhỉ? Bởi vì trong cái phong cách ngang tàng, quậy phá, hư hỏng của cậu ta mình cứ ngỡ như là một. Trai thẳng, chính hiệu vậy đó. Ấy chết, đừng tưởng mình có gì với nhóc đó nhé, chỉ là thấy. Đồng loại, có vẻ mặt ưa nhìn nên chú ý một tí thôi. Ai thấy trai đẹp mà chẳng vậy, chứ đâu có riêng gì mình là mình đã có đối tượng rồi, đang hụt hơi theo đuổi nè. Với lại mình chú ý nhóc ta cũng vì hắn gây sự trước chứ bộ. Ờ mà nhắc mới nhớ nhé, hôm nay trên lớp không quen biết gì nhau tại sao nó dám kêu mình nhỉ? Bên cạnh nó là hai cái thằng chuyên gia nhìn lén và xì xầm về mình mấy bữa nay. Có lẽ tụi nó cũng đang nghi ngờ mình thuộc về thế giới của tụi nó chăng? Nhưng mình mặc kệ, việc gì phải giấu giếm chứ? Mình là gay đấy, thì đã sao nào, có gì lạ lẫm lắm đâu chứ? Nó và hai tên kia có ý gì đây ta? Chấm, khách chương.